Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 1018, Địa Tiên Chi Tổ Trấn Nguyên Tử. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Tiên giới người tu hành, giống nhau có hai điều tu hành chi lộ, trong đó một cái, chính là chính thống tích tụ mệnh nguyên, thành tựu công đức, đổi lấy sắc phong chân tiên tư cách, trở thành có thể thượng 33 trọng thiên chính quy tiên nhân. Có được ổn định tiên đế tư cách, vô luận là yêu tộc vẫn là nhân tộc, đều là giống nhau, tứ phương tiên đế, các có sắc phong thủ đoạn. Đương nhiên, nếu là người thực lực rất mạnh, hoặc là bắt được nào đó truyền thừa nói, cũng có thể tự chủ thành tiên. Đại khái trăm vạn phần có một chân chính tiên nhân là như thế này tới. Nhưng là còn có một loại thực đặc thù, chính là giống như hiện tại Hoàng Phủ Liệt Hồng như vậy tiêu giao tiên. Từ bản chất, siêu thoát tiên đạo trói buộc, trực tiếp cùng thiên địa câu thông, không cần bất luận cái gì sắc phong hoặc là cơ duyên. Ái thế nào, liền thế nào, loại này con đường thành tựu tỷ lệ, liền càng là khó càng thêm khó khăn, vài tỷ cái tiên đạo cao thủ bên trong. Cũng không nhất định có thể có một người, mà nhất nổi danh tiêu giao tiên, chính là Địa Tiên Chi Tổ, Trấn Nguyên Tử. Người này nghe nói là tu hành giới cái thứ nhất tiêu giao tiên. Hắn thành nói cùng hỗn độn chi sơ thời điểm, tuy rằng không phải thánh nhân, lại không chịu bất luận cái gì đại kiếp nạn quấy nhiễu. Tiêu giao tự tại thực, liền tính là hiện tại. Hắn giống như đều có các giới tùy ý mà đi năng lực. Chân thật thực lực, khủng có thánh nhân dưới, đệ nhất đương vị độ cao, cho nên tiên đế lại cường, đều thực kiêng kỵ hắn. Bất quá đâu, tiêu giao tiên cũng có bọn họ không đủ chỗ, bọn họ không nghĩ tham dự bất luận cái gì nghiệp lực việc. Thần cái nào thế giới, đều phải nghe cái nào thế giới chủ nhân hiệu lệnh. Cho nhân ra ba phần mặt mũi, mà tiêu giao tiên có khả năng nhất thành tựu địa phương, chính là Địa Tiên giới. Trấn Nguyên Tử đại tiên nhân liền hàng năm trấn thủ nơi này, tìm những cái đó cùng chính mình giống nhau mệnh cách tồn tại. Nếu là đi thánh giới, kỳ thật hắn cũng rất phiền toái, cũng lộng không đến truyền nhân. Hiện giờ đại đế tự nhiên có thể lợi dụng tiên giới đế vương thân phận, hướng hắn cầu người, xin giúp đỡ, chỉ cần ở tình lý bên trong, Trấn Nguyên Tử giống nhau đều không thể cự tuyệt, nếu không lây dính nghiệp lực từ từ, với hắn mà nói cũng không nhẹ nhàng. Trấn Nguyên Tử cư trú địa phương, chính là Cửu Châu giới Tây Ngưu Hạ Châu Ngũ Trang Quan. Thoạt nhìn cũng thực không chớp mắt, thật là không phụ tiêu giao tiên Địa Tiên Chi Tổ tị thế chi đạo. Đối với bình thường tiên nhân tới nói, hắn nơi này cũng chỉ là một cái đạo quan, không hơn, hô hô hô, một đạo tiên vân, giờ phút này tận trời mà đem, dừng ở Ngũ Trang Quan phía trước, mặt trên xuống dưới người, đúng là ngày đó Hạo Đại Đế đệ nhất cận thần, ngự đạo tử, tiên giới như thế cao đẳng thân phận hắn, ở Ngũ Trang Quan trước mặt, cũng không dám có chút cái giá. Rơi vào mặt đất lúc sau, mới vừa rồi đôi tay một củng, khom người thỉnh cầu nói, tiểu tiên ngự đạo tử, phụng thiên hảo đại đế chi mệnh, cầu xin Trấn Nguyên đại tiên người, Nga, lại là tiên đế thụ mệnh thiên sư tới, Trấn Nguyên tử thân ở hạt hạ, cũng không phải là cái gì thượng tiên đại tiên nhân, mau mau đi vào đi. Tuy rằng biết đối phương không có việc gì không đăng tam bảo điện, Trấn Nguyên đại tiên vẫn là đêm này khách khí thỉnh nhập. Ngũ Trang Quan trong đại điện, cũng hiện ra Trấn Nguyên đại tiên chân thân, mặt mày như sao trời, hai tấn lạc tóc đen, mặc bát quái đạo bào, tiên phong đạo cốt là lúc, lại căn bản thấy không rõ hắn tu vi, ngự đạo tử nhưng cần thiết phải cẩn thận cẩn thận. Không dám có chút mạo phạm, lại cầu xin chi, thượng tiên, có lễ, không biết đại đế kém đạo hữu tới ta này Ngũ Trang Quan. cái gọi là chuyện gì? Trấn Nguyên Tử nhưng thật ra đi thẳng vào vấn đề, lấy trở tay chi gian, cũng làm đối phương ngồi xuống một bên. Thánh lực vô song là cái dạng này, hạ giới bên trong ra một cái kỳ tài, tên là Phong Vân Vô Kỵ. Nga, Phong Vân Vô Kỵ, nghe thấy cái này tên, Trấn Nguyên Đại Tiên hai tròng mắt bỗng nhiên sáng ngời, rồi lại ở nháy mắt bình phàm đi xuống. Ngự đạo tử trong lòng vừa động, chẳng lẽ vị đại nhân vật này đã sớm biết người này tồn tại, chính là xem đối phương thời điểm, Trấn Nguyên Đại Tiên lại lần nữa dò hỏi mà đến. Nói xem, rốt cuộc là cái dạng gì thiên tài, sẽ làm đại đế vì này động dung? Trấn Nguyên Tử cũng rất hiếu kỳ a. Ngạch, thượng tiên, cái này Phong Vân Vô Kỵ hắn tu hành chính là thế giới chi đạo, trực tiếp hiểu được 3000 thiên đạo, tương lai một phương tiên đế, thậm chí thành thần thành thánh, khả năng đều không nói chơi. Chính là hiện tại ở chân giới, đều có thể một diệt trăm tiên, thực lực làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Cho nên đại đế ý tứ là cầu được thượng tiên một vị đệ tử, đem cái này thiên tài mang lên tiên môn. Ngự đạo tử vẻ mặt yêu quý nhân tài bộ dáng, đem sự tình từ từ kể ra. Hắn không dám có chút giấu giếm, vị này chân chính năng lực có thể nói là thông thiên triệt địa, cùng hắn chơi tâm nhãn căn bản không thể thực hiện được, còn không bằng nói thẳng minh hết thảy. Căn bản thượng ý tưởng che giấu một chút hẳn là vẫn là không quá đáng ngại. Ân, kẻ hèn việc nhỏ gì đủ nói đến. Ngự đạo tử đạo hữu thỉnh hồi, một ngày trong vòng tất có môn hạ đệ tử cầu kiến đại đế, tẫn này có khả năng. Trấn Nguyên Tử từ từ kể ra, cũng đồng thời nói ra tiễn khách nói, cũng không có quá nhiều khách khí. Bên này ngự đạo tử cảm thấy sự tình không có gì không ổn địa phương, Trấn Nguyên Tử nếu đáp ứng vậy không có vấn đề, chắp tay ôm quyền lúc sau đã cáo từ rời đi. Chờ đến ngự đạo tử biến mất về sau, Trấn Nguyên Đại Tiên lập tức đem mắt nhắm lại, trong tay phất trần một cái huy động, tay trái 5 ngón tay véo không động đại đình, thánh nhân chi lực dục muốn tính thiên tính mà tính tương lai. Đáng tiếc ở ngắn ngủn 2 cái hô hấp lúc sau, thanh không liền hiện ra vô tận ma vân. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên không khỏi dừng hết thảy thủ đoạn, lại trợn mắt thời điểm nhẹ nhàng gật đầu nói, quả nhiên là không coi là thật, là lão hữu tái sinh thân thể. Thanh Phong Minh Nguyệt, các ngươi hai cái đổi cái đồ trang sức, tự mình hạ giới quan khán một vài, nhớ kỹ, người này chỉ giúp đỡ, không thể cầm tù, không thể chộp tới, minh bạch sao? A, sư phó, đây là vì cái gì? Đúng vậy, tiểu tử này cái gì thiên mệnh, cư nhiên làm chúng ta hai cái tự mình giúp. Chính là chân giới cũng chưa người có cái này đãi ngộ đi. Thanh Phong Minh Nguyệt hai đại đồng tử nhíu mày dò hỏi, thập phần nghi hoặc, mà Trấn Nguyên Tử Đại Tiên cũng căn bản không có giải thích, chỉ là tiếp tục dặn dò nói, nên biết là lúc sẽ tự nói cho ngươi chờ, hiện tại không cần hỏi nhiều. Ở không quấy nhiễu trộm đạo giả còn có thánh giới dưới tình huống, tận lực giúp người này, ân lương đương làm hại có vẻ không phải ở giúp hắn. Ta tin tưởng hai người các ngươi. A, sư phó, nét thật là có khó khăn a. Trộm đạo giả sợ quá tên. Thanh Phong Minh Nguyệt cảm giác được sự tình nghiêm trọng tính, tựa hồ ở rõ ràng chi gian, cũng nghĩ đến Phong Vân Vô Kỵ thân phận, này hai cái tiểu gia hỏa cũng không phải số trăm triệu hỗn nguyên phía trước bọn họ, trí tuệ phương diện một chút đều không kém nga. Lúc này Trấn Nguyên Tử càng là vào giờ phút này gật gật đầu, trong tay phất trần vung, hai vị đồng tử thẳng thượng 33 trọng thiên, hảo hảo cho ta làm việc, nếu phân biệt trì thầy trò duyên phận đều được đến đây là ngăn. Trấn Nguyên Tử thái độ tương đương nghiêm túc nghiêm túc. Thanh Phong Minh Nguyệt hai tên gia hỏa không dám có chút hỏi nhiều. Đối với Trấn Nguyên Tử bái sư lễ một chút sau, thay đổi một cái bộ dáng, chịu tải tường vân hai đóa, mở ra 33 trọng thiên thật mạnh tiên môn, bái kiến Thiên Hạo Đại Đế đi cũng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.